Hạ Hậu Lưu thật sự nổi điên, một lòng chỉ muốn lấy tính mạng Tiêu Quân Nhi, căn bản không quan tâm người trước mắt là ai, bởi vì câu nói kia quá chói tai, cho nên nàng nhất định phải chết. Đức Lâm cắn môi dưới. Tuyệt đối không thể, nếu không người giết ta đi, Lưu ca ca. Tiêu Khuynh Thành tâm lập bập, nâng tay điểm huyệt đạo Hạ Hậu Lưu, nói. Chỉ vì người lại khiến cho thái tử nổi giận thật không đáng. Tiêu Quân Nhi, người cút đi. Tiêu Quân Nhi từ từ ngồi xổm xuống, hai chân sùi lơ, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nàng mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là bản năng của thân thể, nàng không thể không khống chế, sợ đến mức toàn thân muốn nhũn ra. Nhìn Tiêu Quân Nhi đi xa, Tiêu Khuynh Thành lúc này mới giải huyệt đạo cho Hạ Hầu Lưu, đồng thời lạnh lùng trách cứ. Người có địa vị thái tử thì thế nào? Người kia không phải là người người có thể đụng vào. Khống chế tốt tính khí cuồng bạo của người, nếu không địa vị thái tử của người ngồi không lâu nữa. Như vậy, người lấy cái gì tới hộ ta chứ? Đức Lâm ngăn trước mặt Hạ Hầu Lưu, nhẹ hất cằm. Tiêu Khuynh Thành, người không ngại xấu hổ còn mắng ca ca ta. Nếu không phải người dẫn dắt mọi chuyện, ca ca ta sẽ nổi điên như vậy sao? Đức Lâm, không được nói như vậy. Hạ Hầu Lưu túm lấy thân thể Đức Lâm, lạnh nhạt nói. Tiêu Khuynh Thành không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh xoay người, chỉ có nàng mới biết rõ nàng rốt cuộc có bao nhiêu áy náy đối với Hạ Hầu Lưu. Nàng cùng hắn không thể nào cả đời gắn bó, hắn lại vô điều kiện trả giá, khiến nàng không sao chịu nổi. Làm cho nàng thật không ngờ chính là sự tình căn bản không nhanh như vậy dẹp loạn. Ngày kế tiếp, trong kinh đô lời đồn đãi nổi tứ phía, đầu đường hẻm nhỏ đều là chủ đề Tiêu Khuynh Thành. Người nghe thấy chưa? Lục tiểu thư ngu ngốc của Tiêu gia có thể trở thành quận chúa, nguyên lai là dụ dỗ công chúa. Đầu tiên là quyến rũ thái tử điện hạ, phía sau là quyến rũ hoàng thượng. Thật sao? Thật không biết xấu hổ, đã nói hoàng thượng sao lại vô cớ bình thản thu nhận một nghĩa nữ. Muốn thật như vậy đơn giản, thiên hạ ngàn vạn nữ tử đều đã thành quận chúa rồi. Hai người náo nhiệt thảo luận, người vây xem càng thêm nhiều, truyền đi càng ngày càng nhanh, nhìn tất cả mọi người nồng nhiệt thảo luận, sau khi trao đổi hết thông tin, lúc này mới hài lòng rời khỏi. Đi vào một hẻm nhỏ, hưng phấn đếm lượng bạc trong túi tiền. Thật không nghĩ tới, chỉ truyền mấy câu nói đã có thể thu nhiều như vậy, tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Ngươi là ai? Hai gã hắc y nhân mang lấy gã sai vặt đến hẻm nhỏ ở sâu bên trong, nặng nề ném tới góc tường. Hắn thống khổ sờ cái ót, quay đầu liền trông thấy một cổ kiệu đẹp đẽ quý giá, trên mặt lập tức hiện đầy sợ hãi. Tình đồn thái tử điện hạ yêu cô nương kia điên cuồng, chẳng lẽ hắn ta tra được chuyện này là do hắn làm, cho nên tự mình động thủ muốn làm thịt hắn. Suy nghĩ đôi chút, giật mình hoảng sợ, trợn to mắt. Thái tử điện hạ tha mạng, tha mạng. Đoán được thân phận của ta, như vậy người cảm thấy người còn cơ hội sống trên thế giới này sao? Nói đi, là ai sai người truyền bá những tin tức này? Nói ra, có thể ta sẽ cho người chết được toàn thây. Hạ Hầu Lưu vần về ngón tay cái, hơi thở lạnh như băng. Gã sai vặt bị dọa toàn thân run rẩy. Người sai ta làm chuyện này là đại quản gia của Tiêu phủ. Hắn cho ta không ít bạc, muốn ta ra ngoài truyền tin đồn. Bạc kia không ít, cho nên ta mới... Thái tử điện hạ tha mạng, sau này ta sẽ không dám nữa. Hạ Hầu Lưu lạnh lùng cười, nhẹ nhàng ho một tiếng. Hai hắc y nhân lập tức tiến lên từng bước, không cần tốn nhiều sức lấy tính mạng hắn. Điện hạ, hiện tại muốn đi Tiêu gia sao? Đôi mắt Hạ Hầu Lưu híp lại. Theo hắn biết, cái người quản gia đó là người bên cạnh cô. Thoạt nhìn chuyện này lại liên quan đến cô. Nếu không chính là cùng Tiêu Quân Nhi có liên hệ. Không. Đem thi thể này thảy trước cửa đại môn của Tiêu phủ đi. Vâng, điện hạ. Ngày đó, thi thể gã sai vặt kia treo ở cửa đại môn Tiêu phủ, dọa tất cả trên dưới Tiêu phủ không được an bình, một mảnh trùng chuyển. Hạ Hậu Lưu tức giận đập mạnh chén trà xuống bàn, hướng về phía Tiêu Quân Nhi cùng đại quản gia đang quỳ trên đất, gầm thét. Các người có biết các người gây ra chuyện gì hay không? Đó là đường kim thánh thượng, còn có thái tử điện hạ. Đó là những người các người có thể chọc nổi sao? Nàng hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh sự tình này. Không phải là không giữ được bí mật mà là nàng triệt để bị giật chân sao? Cẩm Nương một bên muốn lên tiếng khuyên ngăn, ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Vân hướng về phía nàng ta, làm nàng ta ngậm miệng. Nàng ta có thể làm gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị xử tử? Tiêu Quân Nhi từ dưới đất bò dậy. Chuyện này đều do ta làm, không liên quan tới đại quản gia. Mẫu thân, người muốn giết liền giết ta đi. Dù sao hiện tại ta trong mắt người cũng chỉ là một phế vật. Hạ Hậu Vân nghe thấy vậy, tức giận, giáng một cái tát xuống mặt nàng ta. Người biết người ở đây nói cái gì sao? Mẫu thần từ trước đã nói với người, phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, địch nhân mới không làm được gì người. Ta chính là không ưa Tiêu Khuynh Thành phách lối. Mẫu thần, người nếu có khả năng, liền đem tiểu tiện nhân đó giết chết ả đi. Danh tiếng của nàng đều bị Tiêu Khuynh Thành cướp hết, còn bị mẫu thần chán ghét, loại cảm giác đó khiến cho nàng đau đến không muốn sống, cảm giác ưu việt từ nhỏ, nháy mắt biến mất, không còn một móng. Hạ Hầu Vân giận đến sắc mặt tái nhợt, cũng may nàng còn một nhi tử làm thiếu tướng, nếu không nàng không biết làm thế nào ở Tiêu gia đặt chân. Từ ngày mai, người hãy sống ở trong vườn, nơi nào cũng không được đi, nghe hay không? Tiêu Quân Nhi không lên tiếng, trực tiếp xoay người rời khỏi. Nhưng không ngờ nàng ở cửa bắt gặp Tiêu Khuynh Thành, nàng cười khanh khách, hỏi. Khuôn mặt đích tỷ thật đáng thương, ngày ngày đều bị sưng, lần trước còn chưa tiêu, lần này lại sưng thêm rồi. Tiêu Khuynh Thành, người cái đầu tiểu tiện nhân, muốn chém muốn giết thì cứ tùy ý, không cần ở chỗ này nói lời châm chọc. Tiêu Quân Nhi triệt để đã là người yếu, nàng bị Tiêu Khuynh Thành bước đến sắp điên rồi. Tiêu Khuynh Thành tiến lên một bước, Tiêu Quân Nhi đùi về sau một bước, bỗng dưng cầm lấy cây cỏ là nàng, cười đến quỷ dị. Đích tỷ, người đây là có ý gì? Người là đích tỷ của ta làm sao đối với người hạ thủ? Bất quá đích tỷ người lại làm mẫu thân mất thể diện. Hôm đó cư nhiên trắng trợn nói câu đó, phía sau lại tìm người làm ra bao chuyện như vậy. Đầu óc của người dùng cũng tốt thật. Khi đang nói chuyện, nội lực càng chậm rãi phát ra. Tiêu Quân Nhi không cách nào ngăn nàng cường đại, lùi về sau mấy bước, cắn môi dưới. Đúng, ta chính là muốn người chết. Không biết sao, cái thế giới này kinh khủng nhất, nhưng lại không sợ người chết. Tiêu Khuynh Thành. Tiêu Quân Nhi giống như chó điên đột nhiên phát bệnh, lao về phía Tiêu Khuynh Thành. Nàng không đánh trả, chẳng qua là cực nhanh tránh công kích. Phải không? Đáng tiếc ta sẽ không để người được tội nguyện. Ta hết lần này tới lần khác muốn người tội nguyện cho ta. Ta chết, như vậy những gì người đoạt được hết thảy đều sẽ dao động. Người tin hay không? Tiêu Quân Nhi hất cằm, hai mắt tràn ngập cố chấp cùng quật cường. Tiêu Khuynh Thành cảm giác được nữ nhân này đang muốn liều mạng nếu lấy cổ tay của nàng. Ta tin, cho nên ta sẽ không để cho người chết. Ta sẽ cho người một con đường sống, cho người sống đến già mới thôi. Tiêu Quân Nhi đẩy thân thể Tiêu Khuynh Thành ra, hướng cây cột chạy tới. Nàng cực nhanh ngăn trước gót chân của Tiêu Quân Nhi, túm lấy thân thể của nàng ta. Thật không nhìn ra, ngươi hận ta tới bước này, cư nhiên dùng cái chết đến chỉnh ta. Đúng vậy, ta chính là chết rồi, cũng muốn kéo ngươi làm điểm lưng. Bởi vì ngươi sợ chết, ngươi vất vả từ người ngu đần biến thành người bình thường. Ta sống đủ rồi, ngươi thì không. Tiêu Quân Nhi nỗ lực đi khiêu khích Tiêu Khuynh Thành, ý đồ để nàng mắc lừa.

để cho A Doanh tìm một bộ nam trang, nàng thu thập một chút liền chuẩn bị ra cửa. Đi trên con đường náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nàng đi dạo ở kinh đô Đại Tấn, phi thường náo nhiệt, người bán hàng rong khắp nơi kêu rao. Trên thế giới này, tiền người giàu là dễ kiếm nhất, vậy rốt cuộc phải làm gì mới có thể kiếm tiền từ người giàu? Chỉ có một con đường, đó chính là mánh khóe khiến người không nhận ra. Đúng, bất kể hiện đại hay cổ đại, không khả năng chỉ có trắng hay đen, trung tâm luôn tồn tại một khu vực màu xám. Như vậy, hay nàng theo nghiệp cũ, vốn là kiếp trước nàng chính là đặc công được huấn luyện thành sát thủ, nếu làm cái này quả thật dễ như trở bàn tay. Màu tránh trà, toàn bộ màu tránh trà. Trên đường cái náo nhiệt đột nhiên vang lên tiếng gào thét dồn dập. Tiêu Khuynh Thành chuyển mắt liền chứng kiến một nam tử điều khiển ngựa mất khống chế chạy như điên. Còn có một cổ tiếng chuông quen thuộc vang lên, chuyển mắt liền trông thấy một chiếc xe ngựa đắt tiền cũng đang đi tới. Một con ngựa không cách nào khống chế chạy thật nhanh đến, một chiếc xe ngựa không cách nào né tránh. Tiêu Khuynh Thành không chút nghĩ ngợi tung người nhảy trước xe ngựa đắt tiền, thật nhanh kéo mạnh cương ngựa, sau đó dùng lực kéo thất ngựa, cực nhanh tránh thoát công kích của con ngựa điên đó. A Thiết chưa tỉnh hồn nhìn Tiêu Khuynh Thành trước mặt, nửa nghiêng người. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp chủ tử nhà ta, nếu không ngựa kia xông lên, thật không biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Khuynh Thành nhẹ lay động con ngươi. Không có gì, một cái nhấc tay thôi, sau này cẩn thận chút. Dứt lời chuẩn bị xoay người rời khỏi, A Thiết vội kêu lên. Công tử, chủ tử nhà ta thỉnh người đến chơi phủ, không biết người có bằng lòng hay không? Vị công tử trước mắt này thần thủ phi phàm, nếu có thể thu nạp, nhất định có thể ở bên chủ tử trợ giúp người. Tiêu Khuynh Thành hơi do dự, lúc nhìn đến chiếc xe ngựa đắt tiền, gió nhẹ thổi qua màn xe, nàng hoảng hốt nhìn trong xe ngựa một chiếc xe lăn, tâm không khỏi lợp bợp một cái, chẳng lẽ là hắn? Suy tư một chút, không hề do dự, nàng đáp ứng. Quả nhiên là tam hoàng tử, lúc lập thái tử, hắn đã sớm được phong vương, phong hào dục, dục vương phủ chính là phủ đệ tam hoàng tử. Ngồi trong đình viện nghỉ mát, nhìn trước mắt bồ đào được ướp lạnh, nhẹ lấy một miếng đặt vào miệng, vị ngọt thanh thật ngon miệng. Hơn nữa, nàng nhận ra đây là bồ đào được tiến cung, cả kinh đô cũng chỉ có một mâm quả. Nàng may mắn được hạ hầu lưu cho hưởng qua, không nghĩ tới hoàng thượng có thể để ý người nhi tử tàn phế này, cư nhiên ban thưởng bồ đào trân quý như vậy. Trước kia cũng nghe qua, dục vương mặc dù tàn phế lại có một thân thất khiếu linh lung tâm. Hắn nếu không phải tàn phế, mẹ đẻ không chết, hắn nhất định là thái tử. Thật không nghĩ tới, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, Khuynh Thành. Thanh âm hạ hầu ý sâu kín vang lên bên tai, giống như mùa hè trong lành, làm người nghe cảm giác rất thoải mái. Tiêu Khuynh Thành chuyển mâu nhìn hạ hầu ý, hắn một thân áo bào màu trắng, ngọc quan buộc tóc, phong kinh vân đạm, không có một tia giảo hoạt, hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Khuynh Thành đổi thân nam trang, dục vương còn có thể nhận ra, quả nhiên là nhãn lực tốt. Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, nửa nghiêng thân, nhẹ giọng nói. Hạ hầu ý tiến lên, mời nàng ngồi xuống. Hoặc giả, đây chính là duyên phận đi. Hôm nay quận chúa cứu ta một mạng, có cơ hội nhất định hoàn trả. Trả hay không trả đều không quan trọng. Dục vương thân thể không khỏe, nên ít đi lại. Tùy tùng bên cạnh nên chọn vài người có võ công cao, như vậy mới bảo vệ được ngươi. Người nếu xảy ra chuyện gì, hoàng thượng chắc chắn sẽ thương tâm. Nàng được phong vị là quận chúa, người trong thiên hạ đều biết. Hạ hầu ý khẽ nâng mắt. Đa tạ quan tâm, thật là không nghĩ tới. Lần đầu tiên gặp mặt, người là lục tiểu thư của Tiêu gia. Lần nữa gặp mặt, người đã là nghĩa nữ của phụ hoàng. Địa vị cao quý quận chúa, chỉ có thể nói thế sự luôn thay đổi. Đúng vậy,

nô tỳ không xuống tay được, người thay nô tỳ đòi lại đi nha. Dứt lời, nàng hận không thể cắt đầu lưỡi mình, cư nhiên lớn mật để quận chúa ra tay, nàng không muốn sống nữa sao? Quận chúa của nàng, cho dù có ra tay với ai, cũng sẽ không ra tay đối với nàng. Người đã từng nói, người còn sống một ngày, ai doanh nàng chắc chắn sẽ không phải chịu một tia uất ức nào. Tiêu Khuynh Thành nghiêng đầu, buồn bực, ừ một tiếng. Nếu phải tính toán từng chút, vậy chẳng phải là quá mệt mỏi rồi sao? Cho nên bản quận chúa có lẽ nên để tỷ tỷ xuống dưới bắt cá. Chỉ cần người xuống dưới, tất cả mọi chuyện liền xóa bỏ. Người vẫn là tỷ tỷ tốt của ta, được hay không? Người cân nhắc một chút. Tiêu Vũ Linh nghe xong lại sợ hãi, hơi nghiêng người nhìn về hồ nước bên cạnh, chỉ có thể cắn răng quyết định đánh cuộc một lần. Nàng thiếu nợ Tiêu Khuynh Thành, sớm muộn gì cũng phải trả. Lúc trước chứng kiến kết quả Tiêu Quân Nhi, nàng đã sợ hãi đến mức ngủ không yên. Hôm nay rốt cuộc đã tới, vượt qua nàng mới có thể an ổn sống qua ngày. Tiêu Khuynh Thành ngồi trên hành lang, yên lặng nhìn Tiêu Vũ Linh xuống hồ nước, khóe miệng nàng lóe lên hào quang ác ma, lại khiến đám tỳ nữ xung quanh vô cùng hoảng sợ. Chuyện này về sau, toàn bộ Tiêu phủ trên dưới đều sợ hãi nàng vô cùng. Nàng là tiểu ma nữ nổi tiếng gần xa, quả thật tuyệt phối cùng đương triều thái tử. Nước từ từ ngập đến bắp chân, cả người Tiêu Vũ Linh không ngừng run rẩy, sợ hãi vô cùng. Tỳ nữ đi theo bên người nàng ta, sắc mặt dọi đến trắng bệch, lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Khuynh Thành. Quận chúa, van cầu người tha cho tiểu thư nhà ta đi. Tiêu Khuynh Thành lạnh lùng liếc nàng ta một cái, không có ý tứ đồng ý, chỉ thẫn thờ nhìn Tiêu Vũ Linh trong hồ nước. Thời gian dần trôi qua, nước đã qua eo của nàng ta, mãi cho đến khi hoàn toàn vượt qua vai, nàng ta sợ hãi mới bắt đầu chảy dụa trong nước. Ý cười nơi khóe miệng nàng càng sâu sắc, sau đó đứng dậy vất áo rời khỏi. Sau khi tiểu tỳ nữ nhìn Tiêu Khuynh Thành rời đi, lập tức kêu gia đình kéo Tiêu Vũ Linh từ trong nước lên, sợ hãi hỏi: tiểu thư, người không sao chứ? Người đừng dọa nô tỳ. Tiêu Vũ Linh uống một ít nước nhưng cũng không đáng ngại, nàng dựa vào vai tiểu tỳ nữ nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, chua xót nhếch miệng: ta coi như đã nhặt về một cái mạng rồi. Quận chúa cũng xem như hạ thủ lưu tình. Tiểu thư, sau này có lẽ chúng ta nên an phận làm người, những chuyện thương thiên hại lý đó không nên làm nữa. Tiểu nô tỳ biết rõ Tiêu Vũ Linh đã theo Tiêu Quân Nhi làm bao nhiêu chuyện xấu. Tiêu Vũ Linh không nói gì, bình tĩnh gật đầu, trên mặt mang theo tia ưu thương. Người từ quỷ môn quan trở về luôn luôn rất có nhiều cảm xúc, khiến cho người ta không cách nào hiểu rõ. A Doanh một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp Tiêu Khuynh Thành, nàng có chút khó hiểu. Tiểu thư, tại sao người lựa chọn buông tha Tiêu Vũ Linh? Nàng ta không phải thứ tốt, ít nhất có lẽ nàng ta chẳng qua là người không có đầu óc, bị người xúi dục. Hôm nay kinh động lớn như vậy, khiến nàng ta quá sức rồi. Chuyện bỏ đá xuống giếng vẫn còn thiếu lắm. Nguyên tắc làm người của Tiêu Khuynh Thành cực kỳ độc đáo. A Danh như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiêu Khuynh Thành trở về Đâm Thị Uyển một chuyến, liền vội vàng đi vào hoàng cung. Bởi vì nguyên do học tập cho nên cần phải trong hoàng cung vài ngày, mãi cho đến Thái tử Điện Hạ Đại Dược Quốc và Ngữ Luân Công Chúa tiến cung mới có thể trở lại Tiêu phủ. Đến Dực Khôn cung, hoàng hậu đã sớm chờ ở đó. Lương ma ma bên người bà ấy thấy nàng tới, dẫn nàng tiến vào bên trong. Quận chúa ngồi đi, đây là trà lão nô tự mình nấu vì ngài, ngày thường chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mới có thể uống. Tiêu Khuynh Thành nhìn Lương ma ma hữu lễ nghiêng thân. Phiền toái ma ma, Khuynh Thành nếm thử mới được. Đường ma ma ngược lại sửng sốt, đã sớm nghe nói tính tình nàng không phải tốt như vậy, tương tự như điện hạ nhà bà. Hôm nay vừa thấy mới biết, thì ra lời đồn vẫn là lời đồn. Vậy lão nô không quấy rầy ngài và hoàng hậu nương nương nghị sự. Tiêu Khuynh Thành nhìn Lương Mama đi rồi đến phía sau rèm, nghiêng nửa thân. Tiêu Khuynh Thành bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu toàn thân loan phục đẹp đẽ quý giá, không giận mà uy, hơi thở rất sát người. Bà ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, ngón tay được bao bọc bởi đồi mồi khảm ngọc thạch, nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói: Chuyện thái tử điện hạ đại dực quốc chỉ đích danh người đến đón người, bổn cung biết được, cho nên đã sai nội vụ phủ an bài xuống dưới. Người cứ việc học lễ nghi thật tốt, về phần chỗ ở, bổn cung cũng sắp xếp cho người tốt rồi. Người sẽ ngủ ở tây noãn cát của Dực Khôn. Tiêu Khuynh Thành khẽ lên tiếng: Đa tạ nương nương. Ở trong đó làm cái gì? Người khác không biết, còn tưởng rằng bổn cung hà khắc quận chúa. Thái độ hoàng hậu đối với Tiêu Khuynh Thành vừa thấy liền có thể nhìn ra, nàng cũng biết đó là chuyện gì. Nàng không thèm để ý, bởi vì nàng không phải là người dựa vào sắc mặt người khác để sống. Người khác thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là Khuynh Thành biết rõ là tốt, đúng hay không hoàng hậu nương nương? Miệng ngược lại rất lợi hại, chỉ có điều bổn cung vẫn nên nói cho người biết, hoàng gia là hoàng gia, dân gian là dân gian. Cho dù người có ở tại hoàng gia, chọn hoa phục hoàng gia, thì trong xương người vẫn là nhân gian, hiểu rồi chứ? Khí thế hoàng hậu cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng dọa người, cơ hồ làm cho người không thể nào hô hấp. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ: Hoàng hậu nương nương nói lời này cũng là muốn nhắc nhở chính mình sao? Bỗng dưng trong mắt hoàng hậu chuyển động, ánh mắt sắc bén dừng trên người nàng. Đường kim hoàng hậu vốn là phụ nữ nhất đẳng tại phủ đại công chúa, xuất thân từ thường dân, nhưng một lần trùng hợp được hoàng thượng nhìn trúng, sau đó bởi vì đại công chúa hỗ trợ mới leo lên được vị trí hoàng hậu. Hôm nay bà đã có thái tử, thân ở địa vị cao, nhiều năm qua lại với đại công chúa, vốn muốn Tiêu Quân Nhi làm thái tử phi để đền đáp ân tình năm đó, sau đó liền xóa bỏ tất cả. Ai ngờ ý trời trêu người, cộng thêm sự xuất hiện của Tiêu Khuynh Thành khiến đại công chúa xuống dốc, bà thì lại càng cách xa đại công chúa. Tiêu Khuynh Thành nhìn ánh mắt giết người của hoàng hậu không chút sợ hãi, ngược lại lớn mật bước lên trước, ghé vào bên lỗ tai của bà, khẽ nói: Hoàng hậu, chúng ta là người chung đường, bởi vì chúng ta có chung kẻ thù là đại công chúa, sự lạnh nhạt của người đã khiến trong lòng đại công chúa sinh ra ác cảm. Hoàng hậu không nể tình đẩy Tiêu Khuynh Thành, buồn cười nói: Tiêu Khuynh Thành, đó là suy tính của người, nhưng bổn công chúa căn bản khinh thường hợp tác với người, bởi vì người không xứng. Vậy sao? Khuynh Thành xứng hay không sẽ dùng hành động thực tế chứng minh hết thảy, bởi vì có một việc sẽ liên quan trực tiếp đến huyết mạch của hoàng hậu nương nương. Thật ra nàng không nắm chắc hạ hậu lưu rốt cuộc có bí mật gì, nhưng nàng biết rõ bí mật này không nhỏ, quan hệ trọng đại, cho nên nàng quyết định đánh cuộc một lần. Còn người hoàng hậu coi lại, hoảng sợ nhìn Tiêu Khuynh Thành, nắm chặt tay, đôi môi gần như khảm vào da thịt. Người đàn uy hiếp bổn cung. Bà thế nào cũng không ngờ Lưu Nhi lại có thể ngu xuẩn đến mức này, đem bí mật động trời nói cho nữ nhân đó. Xem ra nàng đã đoán trúng, trên người bọn họ thật sự có bí mật. Lúc ấy nàng cảm thấy mình rất hèn hạ, lại có thể lợi dụng hạ hầu lưu. Chẳng qua đó là chuyện không còn cách nào khác. Nếu hoàng hậu trở thành kẻ địch của nàng, như vậy nàng mới đúng là mất nhiều hơn được. Hạ hậu lưu ở giữa sẽ càng khó xử, thế thì nàng sẽ đánh cuộc một lần. Khuynh Thành tuyệt đối không có ý tứ uy hiếp, bởi vì Khuynh Thành và thái tử là bạn tốt, dĩ nhiên cũng muốn cùng hoàng hậu nương nương chung một đường. Như vậy sức mạnh chúng ta mới có thể càng cường đại. Hoàng hậu tức cười, nhếch miệng, sau đó chậm rãi buông tay ra. Nữ tử này vẫn có tình nghĩa, mặc dù không có ý với Lưu Nhi, nhưng lại có nghĩa với nó. Nàng sẽ không nói ra bí mật kia, bà có thể chắc chắn là như vậy. Người muốn lợi dụng bổn cung xử lý một số việc cho người, đúng hay không? đáng tiếc, người sai rồi. Bổn cung sẽ không giúp người đối phó đại công chúa. Cho dù chúng ta không phải người cùng một đường, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Hoàng hậu chậm rãi nói, mưu tính thủ tiêu hoàn toàn ý nghĩ Tiêu Khuynh Thành. Thời gian không còn sớm, Khuynh Thành phải đi nội vụ phủ học tập lễ nghi, không thể ở chỗ này quấy rầy hoàng hậu. Buổi tối sẽ trở lại thỉnh an nương nương. Tiêu Khuynh Thành không muốn giải thích thêm nữa, bởi vì nàng vô tâm. Hoàng hậu ngồi trên bảo tọa, nhìn bóng lưng Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng thoáng hiện lên một nét không cam lòng. Quả nhiên là ma nữ Đại Tấn, thủ đoạn và âm mưu đều không giống người thường. Nếu nàng thật làm thái tử phi, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Đáng tiếc đã định trước, không phải người chung một đường. Lúc Tiêu Khuynh Thành đi ra từ thượng nghi cục đã tới giờ dậu, tiểu thái giám tiểu hoàng tử bên tiểu viện của thái tử điện hạ đứng chờ ở đó, thấy nàng lập tức nịnh nọt. Quận chúa, điện hạ lệnh cho nô tài đón người đi dùng bữa tối. Nàng đã biết hạ hầu lưu sẽ dùng một chiêu như vậy, suy nghĩ một chút, ở lại dục khung cung cũng chỉ khiến hoàng hậu nương nương ngột ngạt, không bằng đến cùng thái tử giải tỏa phiền muộn, đồng thời tìm hiểu một chút người gọi là thái tử điện hạ đại dực quốc. Lúc tới cùng của thái tử, hạ hầu lưu đang ngồi trong phòng khách uống rượu giải sầu, thấy Tiêu Khuynh Thành, hai mắt lập tức phát sáng, đứng lên nghênh đón. Người đến rồi, thế nào, mẫu hậu có làm người khó chịu hay không? Hoàng hậu nhân hậu, Khuynh Thành sao có thể khó chịu, thái tử nghĩ nhiều rồi. Người xem buồn bực không vui, chẳng lẽ là bởi vì chuyện đi sứ sao? Tiêu Khuynh Thành liếc thấy liền nhận ra nút thắt trong lòng hạ hầu đưu. Thái tử điện hạ đại dực quốc và ngữ luân công chúa cùng nhau tới. Vị ngữ luân công chúa nghe nói là vật báo trong tay vua nước đại dực. Hoàng hậu nương nương có ý định để thái tử cưới ngữ luân công chúa. Hai nước quan hệ thông gia có lợi rất lớn với nước của bọn nàng. Thật sự là vẹn cả đôi đường. Người hiểu ta chỉ có Khuynh Thành. Tìm ta chứ không được bất luận kẻ nào. Ngữ luân công chúa với ta mà nói, trước giờ không có một chút hứng thú nào. Trong lòng hạ hầu lưu, trong mắt đều chỉ có Tiêu Khuynh Thành, ai cũng không lọt được vào mắt hắn. Tiêu Khuynh Thành đích thân thay hắn rót rượu, sau đó lạnh nhạt lên tiếng. Điện hạ, không cần phải lãng phí thời gian tốt đẹp của người trên Khuynh Thành. Khuynh Thành thân mang trọng trách, tạm thời sẽ không nghĩ tới chuyện hôn nhân, càng không dung nạp bất luận thứ gì trong lòng. Người thử thích người khác, có lẽ người sẽ gặp được phong cảnh xinh đẹp hơn. Khuynh Thành, ta nói rồi, ta không bắt buộc, ta sẽ chờ ngươi, chờ cho đến khi ngươi buông bỏ mọi thứ. Ta bởi vì ngươi mà tồn tại, nếu trong lòng mất ngươi, như vậy sự tồn tại này có ý nghĩa gì nữa? Thái độ hạ hậu lưu cực kỳ kiên định, đồng thời lộ ra không ít bi thương. Cuộc đời này hắn quyết định cưới nàng. Tiêu Khuynh Thành nghe xong những lời đó liền nảy sinh hổ thẹn trong lòng, tay cắt cao nắm chặt khăn lụa. Người hà cớ gì cố chấp như vậy chứ? Nếu trong lòng ta đã có người khác hoặc gả cho người khác, người vẫn sẽ chấp nhất như vậy sao? Còn người hạ hậu lưu co lại kinh ngạc nhìn nàng. Thà rằng gả cho người khác cũng không nguyện ý. Nhưng câu nói tiếp theo còn chưa thốt ra thì đã nghẹn lại trong cổ họng. Nàng khép hờ mắt, cười nhạt ra tiếng. Có người đã định trước chỉ thích hợp trở thành huynh đệ, bằng hữu, mà điện hạ chính là huynh đệ và bằng hữu Khuynh Thành. Chuyện khác không dám nói tới, ta đến là có chuyện quan trọng. Thái tử đại dực quốc đến Đại Tấn, rốt cuộc là có ý gì? Hạ hầu lưu tự nhiên bỏ qua lời nói đằng trước của Tiêu Khuynh Thành, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Đại dực quốc và nước ta xưa nay giao hảo, có ký hiệp ước hữu nghị. Bây giờ hiệp ước đã hết hiệu lực, có lẽ là bởi vì chuyện này mà tới, lại thêm chuyện điên hôn giữa hai nước. Nếu hắn chọn trúng ta, ngữ luân công chúa cũng chọn trúng ngươi, ngươi sẽ từ chối sao?